Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, có thể bật đèn à. Ngu Bán Chi nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Sau đó, hắn cho Thạch Lỗi hệ thống giới thiệu một chút liên quan tới Bồ Đề Tử. Hiện tại lưu hành nhất, cũng là Kim Cương Bồ Đề cùng Trăng Sao Bồ Đề. Nhất là Trăng Sao, Kim Cương mặt ngoài có sức sống đâm. Bàn xong quá trình bên trong cần phải không ngừng soát. Đại đa số người là không có tâm tư như vậy. Trăng sao liền khác biệt. Cái đồ chơi này không kỵ mồ hôi không kỵ nước. Người nào đều có thể chơi. 2 năm trước cũng là 10 đồng tiền mua một đống đồ chơi. Hiện tại bởi vì chơi nhiều người. Ngược lại là nước lên thì thuyền lên. Nhưng bất kể thế nào tăng. Cũng chỉ là cái đồ chơi. Hàng năm trên cây đều là ngàn vạn hạt bụi. Tóm lại cũng chính là mấy trăm nguyên đồ vật. Đương nhiên trong này cũng có học vấn. Thạch Lỗi mua cái này cũng là tiền tệ. Rẻ nhất đồ vật. Bán buôn giá chính như Thạch Lỗi nói. Hơn 100 nguyên nhất cân. Rèn luyện thêm thủng. Nhiều lắm là cũng liền chừng 100 nguyên nhất đầu. Tăng thêm những cái kia không đáng tiền phối sức. Hơn 200 thành bản. Tại loại vật này ăn không thiệt lớn. Trừ phi ngươi bị dao động nói cái này lục tung tốt bao nhiêu cái gì so hoàng kim đều quý. Bất quá nhìn ngươi trong khoảng thời gian này cũng hiểu biết một số đồ chơi văn hóa, cũng không về phần giải thích bao nhiêu tiền mua, vượt qua 500 ngươi liền cười cười. Ngu Bán Chi đang cấp Thạch Lỗi giảng lời liên quan tới Trăng Sao cùng Kim Cương hai loại bồ đề tri thức về sau, thuận miệng nói một câu. Thạch Lỗi cười hắc hắc, nói, ngài thật sự là tuệ nhãn. Lão bản kia nói hắn cái này lục tùng cao sứ lam muốn mấy trăm nguyên nhất khác. Mở cho ta cái 1.2 giá. Ngu Bán Chi cũng im lặng. Thạch Lỗi cái nút bán hiển nhiên không vào cách khác mắt. Thạch Lỗi đành phải ngượng ngùng nói. Sau cùng ta trả lại hắn 300. Hắn không chịu, 400 mua, cái kia còn được, chơi lấy. Ngu Bán Chi uống một ngụm trà. Thạch Lỗi cười cười nói. Ta vẫn là muốn tại ngài chỗ này mời tốt chút đồ, vật. Nhà ôi, đều biết dùng mời chữ đây. Không dễ dàng. Bất quá ngươi đã không tin Phật. Không cần thiết câu nệ như vậy. Nói thẳng mua liền xong. Ta vẫn là câu nói kia. Ngươi đẳng cấp quá thấp. Mang theo 6 chữ số đồ chơi. Người khác cũng tư cho là mấy trăm nguyên tiền tệ. Chờ một chút, ngài đến cùng phải hay không làm ăn? Thạch Lỗi phiền muộn, Ngu Bán Chi cười, nói, thật chỉ cái này, ta còn không phải chết đói. Ta cũng chính là cầm cái này làm cái tiêu khiển, chính mình tới uống chút trà. Nghe hương, gặp được người thích hợp liền bán hắn một chuỗi. Đa số thời điểm, ta đều là đem trên phương diện làm ăn sự tình mang tới. Ở chỗ này đám, người ngó ngó ta tiệm này. Chỉ là trải hàng được bao nhiêu tiền. Dựa vào cái này ăn cơm. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Vậy ta mua một chút hương dây tổng hành. Thạch Lỗi gấp. Ngu Bán Chi xem hắn. Rốt cục gật gật đầu. Trước từ đó hồ sơ bắt đầu. Hương đường thứ này quá loại kém đối thân thể phản ngược lại không tiện. Hắn nói. Quay người từ sau một bên trên kệ lấy kế tiếp tiểu ống. Đưa cho Thạch Lỗi. 20 khắc. Huệ An thổ chìm, 8 thành khoảng chừng trầm hương phấn, 2 thành đất sét, 1.306. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Thuận tay đưa Thạch Lỗi một cái không đáng tiền hương cắm. Thạch Lỗi đếm ra 1.400 nguyên tiền mặt đưa cho Ngu Bán Chi. Hắn tiện tay bỏ vào ngăn kéo. Nói, không có tiền lẻ, không tìm, coi như là tiền trà nước. Thạch Lỗi cũng là im lặng. Người này thật đúng là tùy tính lợi hại. Bất quá cái này hắn cũng không để ý. Hắn biết, giống như là loại tình huống này. Người ta lão bản chủ động yêu cầu dùng 40 nguyên tiền thối lại khi tiền trà nước. Quyền trượng khẳng định sẽ đem kỳ kế tính toán tiến hạn mức. Thạch Lỗi tin tưởng, chỉ bằng Ngu Bán Chi nơi này lá trà. 40 nguyên, đoán chừng ngâm trà đều không nhất định uống đến. Ngu Bán Chi cũng sẽ không biết. Thạch Lỗi sở dĩ nhất định phải tại hắn chỗ này mua chút đồ vật. Cũng là vì làm thăm dò. Thạch Lỗi dự định, chờ đến thứ năm thời điểm đi hỏi một chút quyền trưởng. Tuần này tiêu phí hạn mức đến bao nhiêu? Thuận tiện hỏi hỏi có cái gì giao dịch là siêu giá trị. Nếu như Ngu Bán Chi những thứ kia thật như vậy hàng thật giá thật, mà lại hắn căn bản không coi này là sinh ý, quyền đương kết giao bằng hữu, như vậy hắn nơi này bán đồ vật hẳn là mỗi một dạng đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút siêu đáng. Thật siêu giá trị lời nói. Như vậy Thạch Lỗi về sau cũng liền thêm một cái cao tiêu phí địa phương. Hắn nơi này thật có hơn trăm vạn xuyên a, mà một cái chơi văn chơi người. Trong nhà có cái 10 xuyên 8 xuyên đồ chơi đơn giản không thể bình thường hơn được. Nhất là Thạch Lỗi đã thăm dò rõ ràng. Chỉ cần là siêu giá trị, Hắc Tạp liền sẽ có khen thưởng. Mà bình thường là đem khen thưởng bộ phận trực tiếp trở lại hiện cho mình. Đương nhiên, giống như là Tôn Di Y tấm kia khế ước bán thân liền không có cách nào trở lại hiện. Bởi vì Tôn Di Y là người, không có cách nào chuẩn xác định giá. Mà ở trong đó trầm hương, mà kệ thứ gì, thủy chung chỉ là vật mà thôi. Hắc Tạp khẳng định có một cái tương đối chính xác xác thực đánh giá đáng. Cho nên, Tôn Di Y lần kia siêu giá trị giao dịch, Hắc Tạp khen thưởng hai lần rút thưởng thời cơ. Kết quả bị Thạch Lỗi rút chúng gấp bội biến thành 4 lần. Mà nếu như Ngu Bán Chi nơi này trầm hương cũng siêu giá trị, không chỉ có thể giúp Thạch Lỗi tiêu hết rất nhiều tiền, thậm chí có thể cho hắn thu hoạch được đại lượng trở lại hiện. Thử nghĩ, mua cái 10 vạn nguyên tay xuyên, trở lại hiện 3 vạn, Thạch Lỗi chẳng khác nào thu hoạch được 3 vạn nguyên tự chủ tiền tài. Đây chính là có thể dùng xin vào tư tăng giá trị tài sản. Kỳ thực nói đến, nếu quả như thật siêu giá trị, bản thân cái này cũng là một loại đầu tư hành vi. Nhưng nếu như Ngu Bán Chi chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, chỉ là đang cùng Thạch Lỗi cố lộng huyền hư dễ bị lừa hắn mua đặc biệt quý đồ vật, theo thứ tự hàng nhái. Như vậy hôm nay cái này ống hương dây, trên cơ bản liền có thể đạt được một cái phán đoán. Hơn 1.000 khối tiền, Thạch Lỗi vẫn có thể tự móc tiền túi bổ sung. Trời sắp tối, Thạch Lỗi cáo từ rời đi, gọi chiếc xe trở lại nhà trọ. Đứng tại nhà trọ dưới, trời đã toàn bộ màu đen. Thạch Lỗi quay người nhìn xem bên lề đường, Alfa Romeo không thấy, trong lòng tự nhủ Ngụy Tinh Nguyệt cũng đã đi. Vào cửa lại nhìn thấy tối hôm qua này hai bảo vệ, bọn họ vừa tiếp ban, trông thấy Thạch Lỗi, tự nhiên là mập mờ cười một tiếng. Thạch Lỗi thật nghĩ chửi đồng, cười bà nội ngươi, móc ra chìa khóa mở cửa. Trong phòng đen kịt một màu, Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, Ngụy Tinh Nguyệt khẳng định là rời đi. Hắn thuận tay liền theo. Hạ, đèn chốt mở, ánh đèn rất lợi hại nhu hòa, nhưng trong phòng rất lợi hại chướng mắt. Thạch Lỗi đơn giản liền muốn ngốc rơi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, phòng của mình lại có một cái mặc dù chỉ là bóng lưng, trơn bóng phần lưng còn bị thật dài tóc đen che lấp. Có thể này thẳng tắp hai chân, sung mãn. Thậm chí bởi vì ánh đèn nguyên nhân còn có thể trông thấy giữa hai chân một chút lờ mờ. Từ khía cạnh nhìn sang, nửa cái tròn trịa run run rẩy rẩy. Thạch Lỗi chỉ cảm thấy nhãn cầu đều nhanh nổ tung. Ta qua, Thạch Lỗi quát to một tiếng. Ngụy Tinh Nguyệt cũng cực kỳ xấu hổ hô to. Người mở cái gì đèn a? Đóng lại, Thạch Lỗi luống cuống tay chân tắt đèn. Đối mặt với hắc ám, ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh đèn đã không đủ để hắn thấy rõ Ngụy Tinh Nguyệt thân thể, nhưng vẫn là nhìn thấy một hình bóng đang không ngừng động lên. Ân, mặc vào nội khố. A, đây là đang làm gì? Tay ở trước ngực theo cái cọng lông a. A, váy cũng mặc vào, kéo khóa. Đúng vậy, đầy đủ nhi. Dựa vào bóng dáng động tác, Thạch Lỗi biết Ngụy Tinh Nguyệt đã mặc chỉnh tề. Có thể bật đèn a? Thạch Lỗi run rẩy đặt câu hỏi. Ngụy Tinh Nguyệt đã ngồi ở trên ghế salon, tức giận nói, ngươi không đều trông thấy, còn hỏi cái dám. Thạch Lỗi bật đèn, nhưng vẫn là lấy tay làm bộ được mắt. Đi vào nhà, ta cho là ngươi đi. Ngươi làm sao còn tại a? Lão nương tỉnh không nỡ đánh mấy cái điện thoại, trên giường chơi một lát điện thoại di động, sau đó lại đi tắm. Từ từ cân nhắc ban đêm đến đâu nhi đi ăn cơm a. Ngụy Tinh Nguyệt bắt chéo hai chân, váy che lại đầu gối, có thể bắp chân cũng nhìn thấy mà giật mình, ngữ khí mười phần không tốt. Thạch Lỗi tự biết đuối lý, tuy nhiên hoàn toàn chính xác vẫn là ngoài ý muốn, mà dù sao thấy cái không nên thấy, đành phải nói, ta nhìn xem một bên ngươi chiếc xe kia không thấy, cho là ngươi đi, thật sự là không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.